Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, nhà giàu nhất cũng có việc nhà. Lâm Tổng Biên đã nhanh hỏng mất, bà đối nàng rất tốt, mụ mụ đối nàng lại càng không cần phải nói, nhưng bà và mẹ ruột tốt, lại làm cho nàng căn bản không chịu đựng nổi cái này không chịu đựng nổi đã là trên tâm lý. Cũng là trên sinh lý, mỗi ngày thay nhau ra sân các loại đại bổ canh, ăn đến nàng nhìn thấy dầu tanh liền muốn nôn. Hai vị mẫu thân cho dù tuổi tác chênh lệch tương đối lớn, nhưng đều là thời gian khổ cực tới, đối với cái này thái độ lạ thường nhất trí. Lâm mẫu nói, ngươi đừng thân ở trong phúc, không biết phúc, năm đó ta sinh ngươi thời điểm náo vận động, cha ngươi còn tại giam chuồng bò. Khi đó ở cữ, ta có thể ăn được cái trứng gà cũng không tệ rồi. Nửa tháng cũng không thấy dừng lại dầu ăn mặn. Không có dinh dưỡng liền không có sữa. Sinh ra tới 3 ngày liền cho ngươi cho ăn nước cháo. Không có đem ngươi cho ăn chết tính ngươi vận khí tốt. Ngươi cũng 1 tuổi, ta bắp chân còn sưng giống đại la bạc. Chạy đi tìm thầy thuốc xem bệnh. Thầy thuốc ngay cả thuốc cũng không cho ta mở. Liền để ta trở về ăn nhiều thịt. Hiện tại ta bệnh tật đầy người, đều là ở cữ lúc rơi xuống. Ngươi không nhiều bổ sung 1 điểm dinh dưỡng, về sau có ngươi chịu tội thời điểm. Quách Hiểu Lan nói, ta lúc kia cũng nghèo rớt mồng tơi a. Nông thôn thổ địa không có chuyển xuống, thứ gì đều là kế hoạch phân phối. Đại nhân hàng năm có thể phân đến 1 cân dầu hạt cải, tiểu hài tử phân lượng còn muốn giảm phân nửa. 1 cân dầu ăn 1 năm tròn sao đủ a? Ta sinh Dương Dương thời điểm ở cữ, người công công nhìn ta không có dinh dưỡng, liền chạy đi trộm đại đội trong ruộng cá trạch. Lúc kia trong ruộng khắp nơi là cá trạch, nhưng chính là không cho bát, bởi vì sợ dẫm hỏng mà. Người công công nửa đêm hạ điền, vụng trộm nắm hơn 10 cân cá trạch trở về. Ta chỉ ăn 1 trận, còn lại liền toàn ném đi cho chó ăn. Ta nào dám ăn nhiều a? Cá trạch muốn thả đủ dầu mới tốt ăn. Trong nhà dầu căn bản không đủ dùng. Làm được như vậy, cá trạch moi ruột gan. Càng ăn càng tham ăn, càng ăn càng khó chịu. Dương Dương chính là sữa không có dinh dưỡng. Hiện tại thân cao vẫn chưa tới 1m8. Người ăn nhiều một chút đối hài tử cũng tốt. Lâm Trác vẫn cố nén uống mấy ngày, cuối cùng rốt cục chịu không được, tìm thầy thuốc mở cái dinh dưỡng chứng minh trở về, cũng uy hiếp nói lại buộc nàng ăn canh liền không ở cữ, trực tiếp về tạp chí xã đi làm. Hai vị mẫu thân rốt cục không còn nấu canh, nhưng lại biến đổi pháp làm tốt đồ ăn. Quách Hiểu Lan thậm chí sai người từ Cảng Thành mua được hơn 3.000 nguyên 1 lạng cực phẩm tổ yến. Đại bộ phận nữ nhân ở cữ, thể trọng đều sẽ chậm rãi khôi phục. Lâm Trác vận ngược lại tốt. Nửa tháng trôi qua, thế mà so tiền sản còn nặng 2 cân. Vụng trộm rót vào trong bồn cầu đều không được. Tùy tiện có người nhìn chằm chằm nàng vào ăn. Liên đới lấy Tống Duy Dương đều thể trọng thẳng tắp lên cao. Không được, không được, Lâm Trác vận chỉ có thể tìm lão công tố khổ, tiếp tục như vậy nữa, ta lại biến thành đại heo mập. Tống Duy Dương sờ lấy có chút nhô ra cái bụng, cười khổ nói, ta cũng không có cách nào a, khuyên như thế nào các nàng đều không nghe. Ta nói 1 câu, các nàng có thể giảng 100 câu. Đều nhanh đem ta làm phiền chết. Lâm Trác vận con ngươi đảo 1 vòng. Nghe nói có loại bệnh gọi hậu sản bệnh trầm cảm. Ngươi nói ta giả bệnh thế nào? Dọa 1 cái các nàng. Lại tìm cái thầy thuốc phối hợp diễn kịch. Liền nói là bị các nàng bức bị điên. Chủ ý này đủ thiêu. Tống Duy Dương bình luận. Cái kia còn có thể làm sao? Lâm Trác vận đau đầu vô cùng. Kia thử một chút đi. Tống Duy Dương vò đầu nói, hắn cũng là không có biện pháp, lại ăn nói khéo léo nhân vật nghiêu bước, cũng vô pháp thuyết phục 2 cái ngoan cố lão phụ nữ. các nàng không tin bất luận cái gì khoa học lý luận. Mỗi lần Tống Duy Dương muốn thuyết phục, đều trực tiếp bị một câu đỗi trở về. Ngươi một đại nam nhân biết cái gì? Ngươi lại không ngồi qua trong tháng. Quách Hiểu Lan đã đủ khai minh, thậm chí được cho giới kinh doanh nữ cường nhân, nhưng vẫn là tan không ra chết đầu óc. Rốt cục, Lâm Trác Vận bắt đầu loạn phát tỳ khí, trực tiếp đem một bát giá trị hơn ngàn nguyên tổ yến cháo đập mất. Sau đó lại cuồng loạn đại hống đại khiếu. Lại qua hai ngày, Lâm Tổng Biên, bệnh tình, phát triển đến muốn nhảy lầu tình trạng. Tống Duy Dương mau đem nàng ôm trở về đến, ngạnh sinh sinh kéo đi đã sớm liên hệ tốt bệnh viện. Vị kia khoa tân thần đại phu phi thường kiên nhẫn giảng giải bệnh tình. Hậu sản bệnh trầm cảm lại gọi thời kỳ hồi phục sau khi sinh bệnh trầm cảm, là sản phụ tại sinh nở về sau xuất hiện hậm hực, bi thương, uể oải, dễ giận, bực bội, thậm chí có tự sát hoặc giết con khuynh hướng một loại chướng ngại tâm lý. Loại bệnh này ngàn vạn không thể khinh thường. Năm ngoái còn có cái sản phụ ở cữ thời điểm trực tiếp ôm hài tử nhảy lầu. Đây là bệnh tâm thần sao? Quách Hiểu Lan hỏi. Kia đại phu nói là một loại tinh thần tật bệnh. Lâm Mẫu bối rối nói, trong nhà của chúng ta cũng không ai có bệnh tâm thần sử a. Kia đại phu nói, lấy hiện hữu y học kỹ thuật còn không cách nào tra ra nguyên nhân bệnh, khả năng cùng di truyền có quan hệ, cũng có thể là cùng tâm tình có quan hệ. Các ngươi không thể cho nàng áp lực quá lớn, sự tình gì tốt nhất đều thuận nàng một chút. Quách Hiểu Lan nói, cũng không có ai cho nàng áp lực a. Tống Duy Dương đột nhiên lên tiếng, có thể là bởi vì nàng không muốn ăn quá nhiều đi. Nàng nói mình sắp điên rồi. Lâm Mẫu nói, cái này còn không phải là vì nàng tốt. Kia đại phu khuyên giải nói, các người có lẽ là vì sản phụ suy nghĩ, nhưng sản phụ áp lực lại rất lớn. Bình thường ngàn vạn phải chú ý một điểm. Được rồi, hai vị này mẫu thân hoàn toàn bị hù dọa. Sau khi trở về mỗi ngày cười làm lành mặt, mỗi ngày ăn cái gì đều muốn xin chỉ thị Lâm Trác Vận mới có thể đi mua nguyên liệu nấu ăn. Đêm hôm ấy, vú em ngay tại mang hài tử, Lâm Trác Vận vụng trộm tìm tới Tống Duy Dương. Thân ấy, chúng ta có phải hay không làm được quá phận rồi? Trong lòng ta có loại cảm giác tội lỗi. Tạm được, chí ít hiện tại thanh tịnh. Tống Duy Dương cười nói. Lâm Trác Vận nói, ta là thật không có biện pháp. Ngừng lại thịt cá, buổi chiều cùng ban đêm còn có thuốc bổ. Ta ăn đến đầu váng mắt hoa thẳng phạm buồn nôn. Tống Duy Dương nói, ta cảm thấy mẹ ta rất giảng đạo lý, cũng không biết làm sao lại biến thành dạng này. Mẹ ta còn không phải a, cùng đột nhiên biến thành người khác giống như. Lâm Trác Vận cảm khái nói, sự tình vẫn chưa xong, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tại trong tháng ẩm thực bên trên đứng cùng một chiến tuyến Quách Hiểu Lan cùng Lâm Mẫu, rất nhanh liền bạo phát nội bộ mâu thuẫn. Rõ ràng vú em đem hài tử mang đến hào hào, hai cái vị này hết lần này tới lần khác xuất hiện khác nhau. Ngươi nói hẳn là dạng này, ta nói hẳn là như thế. Đem vú em khiến cho không biết nên nghe ai. Chân chính bộc phát điểm là Quách Hiểu Lan lặng lẽ tìm Tống Duy Dương nhả rãnh. Bà thông ra cái gì đều tốt, cũng không biết làm sao mang hài tử. Hài tử hẳn là từ nhỏ bồi dưỡng thói quen tốt, không thể vừa khóc liền lập tức dỗ dành, muốn để hắn mọi thứ đều học xong chờ đợi. Ta chuyên môn hỏi thầy thuốc, người ta thầy thuốc quan điểm giống như ta. Mà lại đi, hài tử nhiều khóc vài tiếng còn có thể rèn luyện lượng hô hấp đâu. Ta đều khuyên nhiều lần, bà thông gia chính là không nghe. Hài tử vừa khóc nàng liền đi ôm, khiến cho hiện tại hài tử chỉ có ôm mới có thể ngủ, chỉ có ôm mới có thể bú sữa. Vừa để xuống dưới liền khóc, đều nói mẹ chiều con hư. Bà thông gia cách làm này không được, về sau không chừng sẽ sủng thành bộ dáng gì. liền nói ngươi khi còn bé đi. Tùy tiện hướng trên giường quăng ra đi ngủ. Cái nào cần ôm vào trong ngực hống nửa ngày. Lâm Mẫu vừa vặn từ cửa phòng trải qua, tức giận tới mức tiếp đẩy cửa vào. Tại chỗ liền cùng Quách Hiểu Lan biện luận, nói hai từ nhỏ như vậy, khóc hỏng cuống họng làm sao bây giờ. Coi như muốn xen vào dạy hai từ, cũng nên đợi hai từ biết nói chuyện lại đến. Hiện tại đánh hai từ dừng lại hắn cũng đều không hiểu vì cái gì. Song phương mâu thuẫn cấp tốc thăng cấp, cuối cùng thậm chí ầm ĩ một trận, Tống Duy Dương đều kém chút bị làm điên rồi. Hoàn toàn không cách nào bảo trì nhà giàu nhất nên có phong độ. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể đối với người nào nổi giận. Chỉ có thể hai bên khuyên lại đi hống lão bà. Từ đầu đến đuôi biến thành nhìn khắp nơi sắc mặt cháu trai. Vẫn là hai vị lão phụ thân có dự kiến trước a. Sinh xong hài tử không có mấy ngày, bọn hắn liền riêng phần mình về nhà. Hiện tại trôi qua nhiều thanh tĩnh tự tại, thật vất vả kề đến Lâm Trác Vận đem trong tháng ngồi đầy. Hai cái vị này mẫu thân lập tức đi máy bay rời đi. Các nàng tựa hồ là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Ai cũng đừng nhúng tay hài tử giáo dục vấn đề. Cụ thể làm như thế nào quản giáo, giao tất cả cho Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận cặp vợ chồng. Vương Ba đột nhiên gọi điện thoại tới. Tống lão bản, nghe nói ngươi làm ba ba, ta cho ngươi mang hộ một chút thổ đặc sản trở về. Tống Duy Dương chính nhàm chán bực bội đâu, tiếp vào lão đồng học điện thoại, lập tức cao hứng trở lại. Mau tới đi, huynh đệ ta cùng uống hai chén. Đúng, người bên kia phát triển như thế nào? Vương Ba bình thường nói chuyện làm việc đều rất cẩn thận. Tại Tống Duy Dương trước mặt lại ngoài ý muốn thoải mái. Hắn dương dương đắc ý nói, về sau ngươi phải gọi ta Vương Bí Thư. Mới từ trường đảng học tập xong tất, mới chức vụ đã chứng thực. Tổ chức bên trên cho ta nửa tháng ngày nghỉ thăm người thân. Lần này ta đem bạn gái cũng mang về. Trực tiếp đăng ký kết hôn hoàn thành nhân sinh đại sự. Ngươi nếu có rảnh rỗi, nhớ kỹ tiến đến châu uống ta rượu mừng. Nha, chúc mừng chúc mừng. Tống Duy Dương hỏi, từ bên kia lừa gạt tới cô nương. Vương Ba mất hứng nói, này làm sao có thể nói là lừa gạt. Con gái người ta đặc biệt sùng bái ta, đặc biệt thích ta, đối với ta là nói 102. Vương Ba là ở phi trường gọi điện thoại tới, xế chiều hôm đó liền mang theo thổ đặc sản đến nhà. Chúc mừng Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận mừng đến quý tử. Tống Duy Dương nhìn thấy Vương Ba cùng với bạn gái một nháy mắt. Kém chút cho là hắn hai năm này tại châu Phi làm quan. Chẳng những chính Vương Ba phơi rất đen, ngay cả hắn bạn gái đều hắc đến tỏa sáng. Cẩn thận hỏi một chút mới biết được là di tộc muội tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục